Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, độc thân party. Thượng, vị này chính là Kiều Sam, chấm ngoặc kép, tại biệt thự trong phòng khách. Trương Trạch Nghị đầu tiên vì La Khải giới thiệu một vị thân mặc bạch sắc âu phục nam tử. Kiều Sam, vị này 25 tuổi tuấn tú nam tử, là trong nước lưu hành giới âm nhạc trẻ tuổi người nổi bật. Hắn sớm nhất tại Hàn Quốc SKG công ty đương luyện tập sinh. Tại Hàn Quốc xuất đạo sau đó trở về trong nước, đẩy ra qua hai tờ nóng bán album, lấy kia anh tuấn xuất khí hình tượng, hơn người ca múa thực lực, thắng được rất nhiều tuổi trẻ fan hâm mộ. Kiều Sam thân cao không được 1.8m, dung mạo có phần thanh tú, tay trái đeo theo từng mai hắc sắc bông tai, cười rộ lên thời điểm má phải thượng còn có một cái nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Hình tượng khí chất không thẹn với chất lượng tốt thần tượng danh xưng. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, hắn chủ động trước hướng La Khải vươn tay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rất hân hạnh được biết ngài. Kiều Sam đối với La Khải tôn trọng cũng không phải dối trá khách sáo. Với tư cách là trong vòng người, hắn vô cùng rõ ràng La Khải trước mắt ở trong nước lưu hành giới âm nhạc địa vị. Tuy hắn xuất đạo thời gian xa xa so với La Khải tới sớm, nhân khí cùng fan hâm mộ số lượng cũng so với La Khải tới nhiều. Nhưng trong vòng địa vị lại là chênh lệch một đoạn, bởi vì La Khải không chỉ là ca sĩ, đồng thời cũng là tác giả, kiệt xuất sướng tác nhân tại trong vòng địa vị, vĩnh viễn đối nhau như ca sĩ tới càng cao, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Loại này chênh lệch là rất rõ ràng, gọi tên ta là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, La Khải cùng Kiều Sam nắm chặt tay, cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần như vậy khách khí, tôn trọng là lẫn nhau. Kiều Sam đối với hắn tôn trọng, hắn đương nhiên sẽ không bày lão sư hoặc là đại ca cái giá đỡ. Nhiều người bằng hữu hơn đường, nhiều cừu nhân nhiều bức tường. Trà trộn ngành giải trí, nhân mạch là rất trọng yếu. Lùi một bước mà nói, La Khải cũng phải cho Trương Trạch Nghị mặt mũi, cho nên mặc dù là lần đầu gặp mặt, mọi người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Kiều Sam biết nghe lời phải, vậy kêu La Khải ca a. Hai người nhìn nhau cười cười. Sau đó Trương Trạch Nghị lại vì La Khải giới thiệu mặt khác hai vị phù rể đoàn thành viên. Trang Tuấn Hiền cùng Viên Ca. Trang Tuấn Hiền là chứ danh diễn viên, biểu diễn quá nhiều bộ cao thu xem tỷ lệ kịch truyền hình, cầm qua, xem đế, danh hiệu, tại trong vòng có phần có sức ảnh hưởng. Hắn cùng La Khải cùng tuổi, dáng người hơi có vẻ gầy, khí thế thiên hướng lạnh lùng, có cảm giác khác loại khốc, nhưng đối với La Khải cũng rất khách khí. Hàn huyên thời điểm vẫn nhắc đến Ngô Hồng Minh. Trang Tuấn Hiền cùng Ngô Hồng Minh thật là tốt bằng hữu. Này đã đến gần hai bên quan hệ, mà Viên Ca tại phù rể đoàn 5 người trong tổ mặt, không thể nghi ngờ là trẻ tuổi nhất một vị. Hắn năm nay mới 22 tuổi, là vị bề ngoài dương quang xuất khí đại nam hài, rất dễ dàng làm cho người ta sản sinh hào cảm này chủng loại hình. Viên Ca trước kia là nam tử tổ hợp Boom thành viên. Này chi nam đoàn xây dựng 2 năm liền giải tán, Viên Ca bay một mình về sau ngược lại đạt được sự nghiệp thượng đột phá. Âm nhạc, điện ảnh và truyền hình cùng Tống Nghệ toàn diện xuất kích, cũng coi là một vị ngành giải trí trong chất lượng tốt thần tượng. Hắn đối với La Khải thái độ so với Kiều Sam càng thêm khách khí, thậm chí mang theo một tia ngưỡng mộ hương vị. Loại này ngưỡng mộ đến từ La Khải đầu chương chuyên tập Thiên Không. Này chương chuyên tập trước mắt mạng lưới cộng thật thể luôn lượng tiêu thụ đã đột phá 100 vạn. Rất có hy vọng tháo xuống năm nay Hoa ngữ kim khúc bảng tốt nhất album vòng nguyệt quế. Mà theo La Khải đến nơi, phù rể đoàn 5 vị thành viên tề tụ một đường. Đương nhiên, bao gồm tuổi tác lớn nhất Trương Trạch Nghị. Năm người trước mắt toàn bộ đều là độc thân, ít nhất đối ngoại hình tượng như thế. Đi đi đi, Trương Trạch Nghị phất tay nói, đừng cho chú rể đợi lâu. La Khải hiếu kỳ, Trạch Nghị ca, chúng ta đi đâu a? Hắn mới vừa vặn đem hành lý buông xuống nha. Trương Trạch Nghị thần bí cười cười, hắn không có trực tiếp trả lời La Khải vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngày mai Lương Ngụy lão đệ kết hôn, ngươi nói buổi tối hôm nay hắn hẳn là làm gì? La Khải lập tức tỉnh ngộ lại, độc thân party, ba, Trương Trạch Nghị đánh cho búng tay, cười nói, không sai, chúng ta muốn đi tham gia chú rể độc thân party, cái gọi là độc thân party. Càng chính xác ra hẳn là cáo biệt độc thân party. Đây là tới tự nước ngoài tập tục. Bất quá sớm mấy năm liền ở trong nước lưu hành ra. Bình thường mà nói, độc thân party đều là từ chú rể tín nhiệm nhất bạn tốt tới chủ tính tổ chức. Cho nên trách nhiệm này liền rơi vào Trương Trạch Nghị trên người. Mà hắn đã làm tốt an bài, liền chờ phù rể đoàn thành viên đến đông đủ. Party địa điểm ngay tại Lam Vịnh cánh buồm tửu điếm KTV trung tâm trong. Trương Trạch Nghị sớm đã đính bao lớn mái hiên. Hắn bên này thông báo chú rể. Mình cũng mang lên La Khải đám người giết đi qua. Năm người vào ở biệt thự đảo nhỏ cự ly cánh buồm tửu điếm rất gần. Bộ hành vẻn vẹn mấy trăm mét đi ra. 18 tòa nhân công đảo nhỏ hiện lên hình quạt trải tại vịnh. Giống như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh tửu điếm chủ kiến trúc. Có thể nói là biển Bắc tối tịnh lệ một đạo nhân tạo phong cảnh tuyến. Đi qua vàng son lộng lẫy tửu điếm đại sảnh, La Khải nhiều liếc mắt nhìn treo sâu trên không trung đèn thủy tinh. Cánh buồm tửu điếm trong hành lang thủy tinh đèn treo có thể nói là thế giới chi tối. Kia đường kính vượt qua 12 mét, cao độ 18 mét. Trọng lượng đạt tới 12,5 tấn, phía trên khảm nạm mấy vạn khỏa thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh. Tổng cộng có 900 nhiều khỏa bóng đèn, vây quanh chủ đèn treo còn có 8 chén nhỏ tạo hình khác nhau phó đèn. Đến tối khi tất cả đèn toàn bộ mở ra, tạo thành cảnh tượng để cho vô số bước vào người ở đây cũng không khỏi hơi bị cảm thán nghèo khó. Hạn chế ta sức tưởng tượng. Tại làm cho người ta mê say ánh đèn chiếu rọi xuống. Năm người tới thang máy phía trước, vừa vặn có một trận thang máy còn không có đóng cửa. Bên trong vừa đi vào đi mấy vị khách nhân, Trương Trạch Nghị chần chờ một chút, còn là đưa tay đè xuống cái nút, ra hiệu mọi người cùng nhau tiến vào. Viên ca cái thứ nhất đi vào thang máy, vẫn hướng về phía bên trong mấy vị kia khách nhân cười cười. Mấy vị khách nhân này đều là nữ tử, trang phục thời thượng tuổi trẻ tịnh lệ, hẳn là một chỗ qua chơi. Nhìn thấy viên ca, các nàng cũng không khỏi địa mở to hai mắt, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hiển nhiên các nàng nhận ra viên ca thân phận, sau đó Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam, La Khải, cuối cùng là Trương Trạch Nghị. Mấy vị nữ tử ánh mắt càng trừng càng lớn. Mỗi cái vẻ mặt không dám tin biểu tình đây là phát sinh chuyện gì. Năm vị phù rể, thân cao tối cao là La Khải. 1,85 mét, cộng thêm giày da độ dày tối thiểu là 1,88 mét, mà thấp nhất viên ca cũng ở 1,75 mét trở lên. Trọng yếu nhất là vô luận là nhan giá trị còn là danh khí. Kia đều là gạch thẳng đánh dấu. Năm vị nhân khí minh tinh thần tượng, trong đó một vị còn là đại gia, đồng thời xuất hiện ở một bộ trong thang máy, xuất hiện ở trước mặt các nàng, không có đường trường huyễn ngất đi đã là thần kinh kiên cường dẻo dai. Gặp qua đẹp trai, chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại bài đẹp trai, theo trên thang máy đi, trong đó một vị nữ tử nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mà hỏi, các ngươi là tại đập tiết mục sao? Trương Trạch Nghị cười nói. Không phải, chúng ta là tới chơi. Chơi, vị nữ tử này vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình. Mà nàng đồng bạn tại tỉnh táo lại. không thể chờ đợi được địa giơ tay lên thu chụp theo như vậy tình cảnh nếu như không chụp được tới. Phát bằng hữu vòng khoe khoang, quả thật thiên lý nan dung a. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.